Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa, chương 27-3, góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, mở miệng ngậm lấy con tôm, đầu lưỡi trong lúc vô tình lướt qua ngón tay Thời Lễ. Thời Lễ rút tay về giống như bị điện giật, gương mặt phiếm hồng cúi đầu ăn tiếp. Thẩm Kinh Diễn suy tư nhìn chằm chằm cô. Cho đến khi cô ngẩng đầu nhìn về phía mình, mới bình tĩnh đem tầm mắt thu về, hai người ăn xong, lại cùng nhau rửa sạch bát đũa. Thời Lễ thường thường liếc mắt nhìn Thẩm Kinh Diễn, tự hỏi nên làm sao để anh từ bỏ thí nghiệm trong lúc cô đang nghĩ cách. Thẩm Kinh Diễn đột nhiên hỏi, em xem phim kinh dị xong rồi, hả? Chưa xong, em không dám xem tiếp, toàn bộ đều nhắm mắt lại. Thời Lễ căn bản không xem bộ phim kia, sợ anh nhìn ra sơ hở, vậy nên không nói thẳng xem xong rồi. Thẩm Kinh Diễn gật gật đầu. Vậy chờ lát nữa cùng nhau xem. Thời Lễ, lúc cô bị Thẩm Kinh Diễn đưa về phòng, đầu óc vẫn còn đang ngu ngơ. Cho đến khi Thẩm Kinh Diễn muốn đưa cô lên giường, cô mới sửng sốt, xem phim thì xem phim, tại sao lại phải lên giường xem, là em nói. Ở trong chăn cảm giác an toàn, Thẩm Kinh Diễn mặt vô cảm trả lời. Thời Lễ, nói như vậy cũng không sai, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Không chờ cô suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Kinh Diễn liền dùng một ngón tay chọc cô ngã xuống giường, cô chỉ phải cởi giày chui vào trong. Chờ Thẩm Kinh Diễn nằm ổn định liền ôm cô vào lòng, từ khi hai người tái hợp thân mật tiếp xúc không biết đã làm tới mức nào rồi. Loại trình độ này đối với Thời Lễ không tính là gì, lá gan Thời Lễ nhỏ cho nên ngày thường rất ít xem loại phim này. Vừa rồi bật phim kinh dị cũng là để ngụy trang, chỉ vì cô đang xem hợp đồng, chui cả người vào trong chăn. Phim kinh dị có vẻ hợp với bầu không khí cô tạo ra, đương nhiên, tiểu hoàng phiến cũng thích hợp nhưng cô vẫn cảm thấy nên bảo vệ chút hình tượng. Tiểu hoàng phiến, phim AV. Thời Lễ một bên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một bên phát tán suy nghĩ, đồng thời còn không quên giả bộ. Khi xem đến tình tiết khủng bố liền chui vào trong lòng Thẩm Kinh Diễn, dần dần, cô bắt đầu chuyên tâm vào bộ phim, lực chú ý tập trung trên màn hình. Tần suất sợ hãi liên tục tăng lên, em sợ. Thẩm Kinh Diễn hỏi. Thời Lễ ôm chặt anh, không sợ. À, Thẩm Kinh Diễn quét mắt liếc cô một cái. Thời Lễ nuốt nước bọt, cưỡng bách chính mình xem tiếp, mới vừa làm tốt công tác bị dọa sợ hãi, hình ảnh lại đột nhiên chuyển đi. Một nam một nữ khỏa thân xuất hiện, dính vào nhau như bánh quy kẹp. Thời Lễ sửng sốt một chút. Giây tiếp theo trong điện thoại bắt đầu truyền ra tiếng kêu nũng nịu, âm thanh thay đổi cả ngàn lần. Không biết mạnh hơn bao nhiêu so với hôm nay nghe được ở nhà hàng, vì sao họ hôm nay lại luôn gặp được loại sự việc này cơ chứ? Thời Lễ nhìn đôi nam nữ ngày càng kịch liệt trên màn hình, rốt cuộc nhịn không được đem điện thoại tắt đi, trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh lại. Thời Lễ khụ một tiếng, không thú vị đâu, không xem nữa. Tuy rằng Thẩm Kinh Diễn không có cảm giác nhưng cô mỗi lần nhìn đến loại hình ảnh này. Không khỏi nghĩ đến việc anh phải vào trại giam, trong lòng một trận khó chịu, sắp kết thúc rồi, sao lại không xem, giọng nói Thẩm Kinh Diễn từ từ vang lên. Thời Lễ ngượng ngùng cười, chỉ là đột nhiên cảm thấy không còn thú vị. Thẩm Kinh Diễn yên lặng nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mở miệng. Em để ý loại hình ảnh hạn chế này, Thời Lễ, tại sao? Bởi vì cảm thấy anh không thể thỏa mãn được em, cho nên ghen tị với người phụ nữ đó sao? Thẩm Kinh Diễn dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, đưa ra giả thuyết chấn động người khác. Thời Lễ cạn lời, anh nghĩ nhiều rồi. Em tại sao phải ghen tị với họ làm gì, em chính là cảm thấy anh không được, sợ những nhìn ảnh này sẽ làm anh tổn thương. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh trả lời. Thời Lễ thực sự không biết phải trả lời anh như thế nào, nếu không anh không thể tìm ra lời giải thích khác. Thẩm Kinh Diễn kết thúc phỏng đoán mà không có biểu cảm gì. Thời Lễ mím môi, một lúc sau mới cẩn thận nói, không phải vấn đề của anh. Mà là em cảm thấy không thoải mái, em thấy áy náy, nếu lúc trước không phải em, anh cũng không phải đến mức nhìn những hình ảnh như vậy. Mà một chút phản ứng cũng không có, tại sao anh phải có phản ứng? Thẩm Kinh Diễn hỏi. Thời Lễ ngẩn người, anh là đàn ông đó. Là đàn ông thì phải có phản ứng, Thẩm Kinh Diễn lại hỏi, nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của cô tạm dừng một lát rồi bổ sung thêm. Tuy rằng anh đã không còn phản ứng cảm xúc, nhưng không phải không có ký ức, ở trong trí nhớ của anh đối với thứ này chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Cho dù hôm nay là người bình thường, chỉ sợ cũng là phản ứng như bây giờ. Thời Lễ chết lặng nhìn anh, chờ anh nói xong vô tội hỏi. Anh là đang an ủi em sao, trước kia cũng không phải chưa từng yêu đương cùng anh rõ ràng là, rất thích cái thứ này, anh chỉ thích em. Thẩm Kinh Diễn nói xong dừng một chút, hiện tại cũng vậy, vừa yêu vừa hận, mặc dù cảm giác không lớn. Nhưng vẫn giống như cũ muốn làm những chuyện thân mật với em, nếu không tại sao anh lại luôn hôn em, ôm em nghĩ rằng khi anh làm những việc này. Một chút cảm giác đều không có sao, Thời Lễ không nghĩ tới mức này, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, anh thực sự có cảm giác. Thẩm Kinh Diễn im lặng một lúc, không quá rõ ràng, cô cũng đã bắt nạt anh thành như vậy, giá trị cừu hận chỉ 20, có thể rõ ràng mới là lạ. Nhưng cho dù chỉ có một chút, vậy cũng đã là tốt, tốt hơn là không có gì, Thời Lễ hơi thả lỏng, ôm mặt anh dán mặt lên sống mũi anh, như vậy thì sao? Có cảm giác không, không nhiều lắm, không bằng cảm giác ôm hôn, Thẩm Kinh Diễn giống như đang thảo luận vấn đề học tập với cô, trả lời rất nghiêm túc. Cảm giác gần như bằng không, vậy à, Thời Lễ suy nghĩ một lúc, hôn lên môi anh thế này thì sao, tốt hơn trước một chút, Thẩm Kinh Diễn đáp. Thời Lễ hiểu ra, thản nhiên vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy cổ anh mà hôn, lần này không chạm vào anh như hai lần trước mà là nhiệt tình. Nghiêm túc hôn anh, Thẩm Kinh Diễn nhắm mắt lại, vươn tay đỡ lấy bả vai cô cho cô có chút sức lực, sau khi nụ hôn dài kết thúc. Thời Lễ gần như tắt thở, hơi thở của Thẩm Kinh Diễn cũng nặng nề hơn, chẳng qua không rõ ràng như cô, bây giờ thì sao? Thời Lễ nghiêm túc thảo luận cùng anh, Thẩm Kinh Diễn gật gật đầu, anh cảm thấy được tim đập rất nhanh, Thời Lễ cười cười. Tiếp theo tìm điện thoại bị vứt một bên trở về, nghiêm túc tìm tòi học tập một phen, tự tin nói với anh. Em xem trên mạng nói hầu kết của đàn ông có cảm giác hơn, không bằng chúng ta thử xem, nói không chừng còn mãnh liệt hơn so với hôn môi đấy. Thẩm Kinh Diễn nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý, Thời Lễ ấn anh xuống giường, Thẩm Kinh Diễn phối hợp nằm yên, Thời Lễ vốn muốn trực tiếp bắt đầu. Nhưng thấy đôi mắt anh đang lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình, lại có chút xấu hổ, anh nhắm mắt lại, đừng làm ảnh hưởng em phát huy. Thẩm Kinh Diễn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Thời Lễ nhấp làn môi khô bởi vì khẩn trương, cẩn thận cắn vào cổ anh, nói là cắn. Nhưng lại không dùng đến răng, chỉ dùng môi giữ chặt, sau khi điều chỉnh lại tư thế thì chậm rãi hôn từ từ, khi mỗi cô lưu luyến từ cổ tới hầu kết. Cô có thể rõ ràng cảm giác được hầu kết Thẩm Kinh Diễn chuyển động, anh có phản ứng rõ ràng như vậy, hiển nhiên là việc tốt. Ánh mắt Thời Lễ sáng lên, cẩn thận hôn anh, cô vẫn luôn hôn hầu kết của anh, một bên hôn còn không quên một bên hỏi, hiện tại thế nào? Có cảm giác không? Sau khi hỏi 2-3 lần, Thẩm Kinh Diễn đưa ra kiến nghị với cô, em có muốn thử hôn xuống một chút không, xuống như thế nào? Thời Lễ khó hiểu, Thẩm Kinh Diễn suy tư một chút, đem cúc áo của anh cởi bỏ, một đường hôn xuống, Thời Lễ làm theo. Sau đó cảm giác được cơ thể Thẩm Kinh Diễn dần dần căng chặt, ánh mắt cô sáng lên, thật sự hữu dụng, hiện tại sờ anh. Em không phải thích cơ bụng sao, Thẩm Kinh Diễn thanh âm ám muội, Thời Lễ nghe hiểu ám chỉ của anh, lập tức duỗi tay xoa cơ bụng. Em nên đem quần áo cởi ra một chút, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó, Thẩm Kinh Diễn nhắc nhở, Thời Lễ cởi áo ngủ ra. Khi nhiệt độ cơ thể dung hợp với nhau, cô mới ý thức được sự việc có chút không đúng, anh có phải cố ý đúng không, cái gì? Thẩm Kinh Diễn cúi đầu nhìn về phía cô, Thời Lễ hoài nghi nhìn đôi mắt anh, nhưng ánh mắt anh sáng ngời, không giống như là cố ý, tiếp tục được không? Thẩm Kinh Diễn chính trực hỏi, Thời Lễ, được anh có thể, Thẩm Kinh Diễn gật đầu, nhéo cằm cô rồi hôn lên, Thời Lễ. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, editor Q17, cách chương.